Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Mỹ thiếu niên quát to một tiếng, tốt, tốt, còn lại hai chiêu. Lão nhân bị thương lúc ban đầu, bây giờ sau một hồi điều tức, đã có thể đứng dậy. Ly Tâm Lục Mỹ đã họp mặt đầy đủ rồi, họ lập tức lao mình tới vây quanh Trần Lâm. Họ chuyển động thân pháp theo vòng tròn, sáu người xoay quanh càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành một vòng tròn màu đỏ. Trần Lâm nhìn thấy họ cứ chuyển động thân ảnh theo vòng tròn như thế. Không biết họ muốn triển khai kỳ công tuyệt kỹ gì đây? Đột nhiên Trần Lâm cảm giác bị một trận lốc xoáy áp chế, lực đạo như thiên quân. Lực xoáy càng lúc càng dữ dội, đang hướng vào mình. Thậm chí khó có thể nhúc nhích, miệng mũi như bị bóp nghẹt, cảm giác vô cùng khó thở. Lực xoáy lúc này ghê gớm mãnh liệt như muốn vặn gãy cả thân thể. Khí huyết dần dần như có xu thế nghịch chuyển. Mỹ thiếu niên đứng ở bên ngoài không khỏi ngây người. Loại công phu này hắn chưa từng nghe nói qua bao giờ. Nhưng hắn lại không biết rằng Trần Lâm ở bên trong tình thế vô cùng nguy ngập. Trần Lâm cảm giác ra nguy cơ lửa xém lông mày. Nếu không sớm kịp thời phá hủy kỳ trận này, một khi khí huyết đã bị nghịch chuyển, sẽ không có cách nào tề tụ thần công, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Ở trong lòng nghĩ xong, lập tức quyết ảnh thần công tề tụ đến 10 thành công lực, nhanh chóng bổ ra, ầm ầm hai tiếng, thân hình của chàng hầu như là muốn ngã quỵ. Thì ra trong lúc đánh ra hai đạo chưởng phong, ngay lập tức bị dòng xoáy cuốn lấy, ngược lại áp lực tăng lên nhanh chóng. Nếu không phải công lực của chàng thông quyền, chỉ sợ rằng đã bị thương dưới ngọn chưởng phong của mình. Đến lúc này Trần Lâm không khỏi cảm thấy sốt ruột. Mỹ thiếu niên ở trong tai còn nghe được tiếng ầm ầm của chưởng phong, nhưng nhìn không ra ở trong vòng Trần Lâm có gì khác thường. Ly Tâm Lục Mỹ ở trong lòng đắc ý cười nói, Hoặc Diêm La, đây là kỳ trận luân hồi cực lạc. Từ vị thế nào hả? Bất luận là công phu của ngươi có cao thầm cách mấy, cũng không có cách nào tránh khỏi nghịch quyết công tâm. Ngươi chờ để được siêu sinh đi. Mỹ thiếu niên nghe rõ ràng mấy câu nói đó, mới phát giác ra rằng Trần Lâm gặp chuyện không may. Thần thái của hắn nghiêm trọng, thầm nghĩ, khó trách Hoặc Diêm La bị nhốt lâu ở trong đó không thấy động tĩnh. Nhưng mắt nhìn thấy cái gọi là luân hồi cực lạc quái dị trận, cũng không nghĩ ra được cách nào để phá giải. Lúc này thầm nghĩ, phá hủy cái dòng người đang xoay vòng tròn không phải là liền kết thúc hay sao? Nghĩ ngợi xong không chút do dự, dùng mạnh chưởng hướng cái vòng tròn lẫn quẩn kia mà bổ tới. Lần này Trần Lâm có thể đã vô cùng nguy cấp rồi. Một chưởng của Mỹ thiếu niên vừa đánh ra không khác nào cổ vũ cho dòng xoáy lực càng tăng lên. Trần Lâm vốn đã bị kiệt sức, một chưởng này bổ tới áp lực càng tăng, nghịch quyết đảo lộn như muốn tuôn trào ra khỏi miệng. Mắt thấy chàng chán dáng tâm tình, nhịn không được hừ lên một tiếng, cắn răng vẫn kiên trì đưa khí huyết triệu hồi cho chính đạo. Toàn thân của hắn lúc này mồ hôi đổ ra như tắm, nguy cơ đã báo trước, nghìn cân treo sợi tóc. Nếu như Mỹ thiếu niên đập thêm một chưởng nữa, Trần Lâm chắc chắn sẽ phải phơi thay tại tràng. Mỹ thiếu niên một chưởng bổ ra chẳng những không thể đánh tan trận thế, ngược lại ở bên trong dòng xoáy càng truyền ra tiếng kêu đau đớn. Hắn không khỏi ngẩn ngơ, lập tức vận dụng toàn thân công lực lên song chưởng, nghĩ thầm, ta không tin công lực của mình không thể phá được kỳ trận của sáu gã này. Đột nhiên ngay lúc đó một giọng nói êm dịu từ đâu xa xa truyền tới, đồ ngốc, bộ người muốn hắn chết sớm hay sao? Mỹ thiếu niên không khỏi biến hẳn sắc mặt, liên tục không ngừng tản thân công lực. Tiếng nói này Trần Lâm cũng nghe thấy rõ, có điều thân đang bị giam hãm trong kỳ trận, đang liều đấu sống chết, nên không biết người phát ra tiếng nói đó là ai. Trần Lâm lúc này cơ thể dần dần cảm thấy không còn cách nào ngăn trở khí huyết nghịch chuyển với dòng xoáy lực đạo như vạn quân. Nếu muốn lấy thần pháp quyết ảnh trùng tiêu từ ở trên không trung thoát ra ngoài trận, chàng cũng không có khả năng. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Trần Lâm ta phải chết trong tay sáu gã ma đầu này hay sao? Càng nghĩ về điều đó, chàng càng cảm thấy lo lắng. Đột nhiên, ở đầu linh quang ẩn hiện thầm nghĩ, nếu thời gian lâu hơn nhất định ta sẽ bỏ mạng ở trong vòng xoáy này. Vì kỳ trận này do một lực lượng gió xoáy khống chế, nếu như tấn công vào xu thế xuôi chiều, tất nhiên là sẽ gia tăng áp lực. Sao ta không đi ngược lại chiều hướng của nó xem? Vừa nghĩ tới đây đã đem quyết ảnh thần công dẫn lên đến cực hạn. Trong nội tâm thầm nói, sinh tử tồn vong chỉ trong một chiêu cuối cùng này mà thôi. Lập tức cắn răng chặt, song trưởng đề cao ngang ngực. Quyết ảnh thần công với toàn bộ tu vi mãnh liệt xô ra. Lực đạo này nếu như lúc bình thường, đủ để san bằng một gò đất. Ầm! Một tiếng nổ như thiên băng địa liệt xé nát trời mây, vang dội cả núi rừng, tiếng ồ ồ vang vọng. Tiếp theo sau đó là mấy tiếng rú thảm đau đớn cùng lượt truyền ra. Bóng người bị văng bắn ra bốn phía, trong đó có hai người bị đánh bay ra ngoài hơn năm trượng. Trần Lâm bị áp lực phản chấn, làm cho ù tai mắt đổ đơm đớm, tim đập thình thịch lảo đảo lùi lại 10 bước. Miễn cưỡng vịn vào một cái cọc tạm thời mới giữ lại được thăng bằng. Tâm thần còn chưa định, chợt nghe một tiếng hét to phá không gian truyền tới. Lui! Dư âm của chữ lui còn vấn vít ở bên tai. Một đoàn hồng ảnh phóng mình đi mất. Một đạo kình phong đánh úp về phía Trần Lâm, trong khi chàng thần trí vẫn chưa hồi phục. Chuyện đột ngột xảy ra ngoài dự liệu. Bình! Một tiếng kêu đào đớn vang lên. Thân hình của Trần Lâm bị đánh văng ra ngoài hơn 2 trượng. Mỹ thiếu niên nhìn thấy chuyện lạ liên tiếp xảy ra không khỏi kinh ngạc. Tiếng rên rỉ của Trần Lâm đã mang hắn trở về với thực tại. Trong tràng lúc này, chợt xuất hiện một lão giả đầu tóc bạc trắng. Thân mình mặc dân quả hồng y. Bọn ly tâm lục Mỹ, cùng bọn giáo đồ thần quả giáo ở trong rừng đã rời đi không còn một mạng nào. Mỹ thiếu niên trợn mắt nghiêm nghị hướng nhìn hồng y lão nhân tóc bạc hỏi. Ngươi là ai? Hoa Nhi, người hỏi lão phu. Chẳng lẽ còn có người khác? Lão phu là Ly Tâm đảo chủ. Trần Lâm trong khi thần trí còn mới được hồi phục đã bị một chưởng đánh bay. Một chưởng này khiến cho công lực của hắn bị đánh tan đi mất một nửa. Sau một lúc nằm thở dốc, thân hình bật dậy, mắt rực lửa tức giận hướng Ly Tâm đảo chủ đi tới. Ngươi là Ly Tâm đảo chủ? Không sai. Còn tân giáo chủ Liệt Dương thần quả giáo? Sai rồi, lão phu chẳng qua là môn nhân thôi. Người cũng tiếp ta một chưởng thử xem. Lời nói còn chưa dứt, một đạo kình khí đỏ rực như chớp đánh về phía Ly Tâm đảo chủ. Tuy rằng hiện tại công lực của Trần Lâm chỉ còn một nửa, nhưng một chưởng này đánh ra trong cơn tức giận, quy lực mạnh mẽ đến kinh người. Mỹ thiếu niên đành phải đem thân mình hướng ra một bên nhường lối. Ly Tâm đảo chủ cười hằng hạc nói, đến thật tốt, giơ chưởng nghênh đón. Ầm! Một tiếng đại chấn, song phương đều thối lùi một bước, nhưng Trần Lâm thân hình hơi có chút dao động. Hoạt Diêm La, lão phu muốn xem công lực của ngươi tới trình độ nào. Âm thanh lời nói còn chưa dứt, thân thủ nhanh như chớp hướng về phía Trần Lâm công ra 9 chưởng. Quy thế như khai bia phá thạch. Trần Lâm lập tức ứng phó qua 9 chưởng, còn công lại 3 chưởng, khiến cho bắt buộc Ly Tâm đảo chủ nhanh chóng thối lùi cuốn quýt. Mỹ thiếu niên đối với sự kiêu căng ngạo mạn của Trần Lâm có phần nào khâm phục. Ly Tâm đảo chủ chợt lùi chợt tiến, song chưởng với 12 thành công lực, theo góc độ cực kỳ quỷ dị đánh ra. Trần Lâm hiện tại nội thương công lực sẵn có chỉ phát huy được có một nửa. Nhưng với bản chất kiêu ngạo thành tính, hắn vẫn ngang nhiên nên tiếp đón đỡ. Kình khí kinh nhân, chưởng phòng như sấm động. Trong nháy mắt song phương đã trao đổi qua lại 50 chiêu. Trần Lâm đang lâm vào tình thế lực bất tòng tâm. Ly Tâm đảo chủ càng đấu càng mạnh, lão đột nhiên thay đổi chiêu thức cùng bộ pháp, bắt buộc Trần Lâm từng bước lùi về phía sau. Đột nhiên Ly Tâm đảo chủ quát to lên một tiếng, trái ba phải bốn, đồng thời bổ ra bảy chưởng. Trần Lâm biết bề khó tránh né, vẫn cố nỗ lực đón đỡ sáu chưởng, đến chưởng thứ bảy đã không thể tránh khỏi. Bình, một chưởng trúng ngay trước ngực. Trước mắt tối sầm, Trần Lâm ngã quỵ tại chỗ. Mỹ thiếu niên không khỏi hốt hoảng kêu lên. Ly Tâm đảo chủ vẫn không dừng tay, song chưởng như điên bổ ra. Bình, một tiếng thảm gào vang lên. Trần Lâm thân hình bị chưởng phong quét trúng bay ra ngoài xa bốn trượng. Mỹ thiếu niên căm hận hừ một tiếng giơ chưởng hướng Ly Tâm đảo chủ công tới. Trong chốc lát một già một trẻ đã diễn ra một trận ác đấu. Kỳ chiêu dị thế thay phiên điên cuồng tấn công. Sau 30 chiêu bất phân thắng bại, Trần Lâm sau một hồi thở dốc thân hình lão đảo đứng lên, hướng đấu tràng mà đi tới. Ly Tâm đảo chủ tinh thần hoảng hốt, thoáng nhìn qua thầm sợ hãi. Hoặc Diêm La đã trúng hai chưởng của ta, không chết cũng phải chấn thương nghiêm trọng. Không ngờ hắn chỉ trong cái nháy mắt đã hồi phục công lực trở lại. Chuyện này có gì đó kỳ quái. Thì ra Trần Lâm nơi tuyệt cốc Mạc Phù Sơn, chàng đã được kỳ duyên ăn quà hãng thế chi bảo võ lâm là quyết nhân sâm. Ngoại trừ được gia tăng công lực, nó còn có công dụng bảo vệ nguyên khí trị nội thương. Nếu không chàng đã bỏ mạng với hai đạo chưởng phong ác độc kia rồi. Ly Tâm đạo chủ tấn công mạnh mấy chiêu, khiến cho Mỹ thiếu niên buộc thân hình phải tránh sang một bên. Rồi như một luồng điện chớp, một chưởng bổ về phía Trần Lâm với xu thế cực nhanh. Mỹ thiếu niên muốn ra tay ngăn đón cũng không kịp, không khỏi kinh hồn bạc vía. Mắt thấy Hoạt Diêm La khó tránh khỏi độc thủ của đối phương, Mỹ thiếu niên quýnh quán lên không khỏi kêu ra thành tiếng. Trần Lâm gặp đối phương thân hình lấn tới như một hồn ma, thập trảo chụp xuống nhằm vào các đại huyệt trên thân mình. Cho dù muốn tránh hay né, nghênh đón cũng không còn kịp nữa. Trong lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bao nhiêu công lực còn sót lại trong cơ thể, chàng lập tức thi triển tuyệt kỹ hãng thế sư môn là phi chỉ lưu ngân. Chỉ phòng bắn ra mấy tiếng dèo déo nghe rợn cả người. Một tiếng kêu đau đớn từ cửa miệng của Ly Tâm đảo chủ vang lên. Hắn thân hình bị lộn ngược về phía sau. Diễn biến này xảy ra quá ư đột ngột ngoài ý liệu của Mỹ thiếu niên. Phi chỉ lưu ngân là một trong tuyệt kỹ độc đáo của quyết ảnh môn. Phóng nhãn ra trên khắp chốn võ lâm giang hồ, người có thể tránh thoát ngọn chỉ phong này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trần Lâm thi xuất trong tình trạng khí lực suy kiệt, tình thế cấp bách. Vì vậy cho nên quy lực đã bị giảm đi rất nhiều, bằng không đối phương khó thoát khỏi cái chết. Ly Tâm đảo chủ mãnh liệt quát nói, Hoạt Diêm La, ta tha cho ngươi lần này. Về nói lại với Quyết Mà, Phong Lôi Cốc luôn luôn sẵn sàng hầu giá. Nói xong rồi hồng ảnh lóe lên, thoáng một cái thì đã biến mất. Trần Lâm ở trong lòng quán độc vô hạn, hướng sang phía đối phương vừa đi cất giọng nói, Lão Thất Phu, ngày mà Quyết Ma hiện thân cũng là ngày chết của ngươi đó. Mỹ thiếu niên đến gần Trần Lâm, nhìn thật sâu chăm chú, rồi lên tiếng nói, huynh đài chắc bị thương không nhẹ. Trần Lâm cười ngạo nghễ nói, không sao cả, tại hạ vẫn có thể phụng bồi các hạ như lúc này mà nói. Ba chưởng đối một chưởng. Mỹ thiếu niên khoát tay nói, huynh đệ, ta quyết không phải là kẻ dậu đổ bìm leo đâu. Trần Lâm khẽ mỉm cười nói, đây là tại hạ cam tâm ý nguyện, sao lại nói rằng là dậu đổ bìm leo. Mỹ thiếu niên vẻ mặt biến đổi nói, Hoạt Diêm La, ngươi không cảm thấy rằng ngươi quá cuồng ngạo hay sao? Ngươi căn bản không để ta vào trong mắt. Nói cho ngươi biết, ngươi đã coi thường ta quá rồi. Ngươi tự tin rằng ngươi có thể chịu đựng nổi ba chưởng của ta trong lúc này hay sao? Nếu miễn cưỡng thì cũng có thể thử qua một lần mà. Ngươi đừng có quên, ngươi đem tính mạng ra cá cược đó. Trần Lâm không khỏi hơi chấn động. Hắn nhớ kỹ lại, hắn đã từng có nói qua, nếu tiếp không được ba chưởng hắn sẽ tự quyết tại chỗ. Bản tính cuồng ngạo đã là tính cách không thay đổi được của hắn. Giọng lạnh lùng nói, ta không quên lời mình đã nói. Thế nhưng ta không đồng ý. Tại sao? Cuộc đấu như thế không chứng minh được những gì ta muốn, hơn nữa cũng không có công bằng. Ta coi đó là một sự sỉ nhục. Được, vậy ngươi hãy chờ ta nửa canh giờ. Nửa canh giờ? Không sai. Nửa canh giờ ngươi có thể khôi phục toàn bộ công lực, có lẽ không cần đến nửa canh giờ đâu. Mỹ thiếu niên kích động không biết giải quyết thế nào, liếc nhìn Trần Lâm, ở trong lòng của hắn dâng lên một loại cảm giác khác thường. Nhưng trừ bản thân hắn ra, không ai có thể biết rõ cảm giác này là gì. Mặt của hắn cũng đỏ bừng lên. Được rồi, ta chờ ngươi nửa canh giờ. Trần Lâm lập tức ngồi xuống xếp bằng nhập định, tập trung tư tưởng. Thời gian không lâu, chỉ độ uống xong một chung trà nhỏ, hắn đã lạc vào cảnh giới vô tướng vô ngã, toàn thân một dần quyết quang nhàn nhạt bao phủ. Mỹ thiếu niên đưa ánh mắt nhìn chầm chầm trên gương mặt tuấn tú phiêu dật của Trần Lâm. Trên khóe miệng nở một nụ cười mê người. Mặc dù hắn là nam tử, đáng tiếc lúc này ở đây ngoài hắn ra, không có người thứ ba để thưởng thức. Bỗng nhiên lúc này xuất hiện một chiếc bóng u linh ẩn hiện chậm rãi không một tiếng động, hướng về phía sau của hắn di chuyển tới. Mỹ thiếu niên tựa hồ như đắm chìm trong ảo tưởng không phát giác ra được gì cả. Dựa theo công lực của hắn mà nói là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra. Hắn còn chưa biết cánh tay ma quỷ đang hướng về phía hắn. Năm trượng, ba trượng, một trượng. Bỗng nhiên ở trong rừng vang lên tiếng nhánh cây bị đứt gãy răng rắc. Âm thanh này vang lên khiến cho Mỹ thiếu niên bất chợt quay đầu nhìn về phía sau, không khỏi chấn động. Một gã thư sinh tuấn Mỹ đang đứng cách đó không tới một trượng. Ở trong lòng của hắn thầm nghĩ, bị người ta đến gần mà vẫn không hay biết, thật là hổ thẹn. Gã thiếu niên mới đến này nhìn ở bề ngoài anh tuấn tiêu sái, nhưng đôi mắt của hắn lại lóe ra hai đạo kỳ quan vô cùng âm hiểm và gian xảo, khiến cho ai nhìn vào cũng có cảm giác rợn rợn bất an. Mỹ thiếu niên hơi khó chịu nói, huynh đài muốn gì xin nói cho biết. Gã thư sinh âm hiểm cười nói, tại hạ cùng vị huynh đệ đang hành công đây là bằng hữu đó. Ờ, chuyện này còn phải hỏi. Hảo bằng hữu à? Miệng nói tài đã như móng chim ưng, nhanh như chớp vươn ra chụp vào Mỹ thiếu niên. Mỹ thiếu niên không ngờ đối phương thột nhiên ra tay lén lút, hành vi này không khác gì một tên đạo tặc. Mỹ thiếu niên không khỏi tức giận hừ một tiếng, thân hình xoay tròn một cách tuyệt diệu, né qua trảo công cây độc của gã thư sinh với một xu thế đang xoay người. Tay phải cũng nhanh như chớp chộp vào quyển mạch của đối phương. Cả hai cùng ứng biến thần tốc ra tay nhanh nhẹn. Gã thư sinh tập kết thất bại, thân hình nhẹ nhàng lùi về phía sau mấy bước cười hì hì nói. Huynh đài thần thủ võ lâm hiếm thấy, tại hạ gặp huynh đài thần tướng siêu phàm xuất chúng, nghĩ chắc hẳn là nội gia cao thủ, vì vậy mà ra tay đùa giỡn có chút mạo muội, mong huynh đài bỏ qua cho. Nói xong rồi vươn người vái chào hành lễ. Ngay lúc này thời gian hành công của Trần Lâm cũng đã sắp sửa cáo thành, tinh thần quyết ảnh đã dần dần tắt liễm, thần sắc trầm tĩnh. Mỹ thiếu niên nhất thời vẫn không hay biết gì. Gã thư sinh trong lúc vái chào xin lỗi, một mùi hương lạ bay ngang qua mũi. Trong lòng biết có chuyện khác thường, miệng vừa hô lên, người liền ngã ngửa bất tỉnh nhân sự. Gã thư sinh lập tức thân hình lóe lên, một chưởng hướng thiên linh cái của Trần Lâm đang ngồi hành công mà bổ xuống, nghìn cân treo sợi tóc. Cách đó không xa trong rừng bỗng vang lên tiếng cười sắc lạnh. Chiếc khăn trùm đầu của gã thư sinh đột nhiên đánh rơi trên mặt đất. Hắn không khỏi tâm thần hoảng hốt, dội hợp thu tay trở về, thân hình lùi về phía sau. Trên chiếc khăn trùm đầu còn dính một cành thông bị gãy. Trần Lâm lúc này mắt đã mở ra. Gã thư sinh không khỏi kinh tâm tán đổm, thân hình phóng nhanh về phía trước, như một mũi tên rời ná hoảng hốt bỏ chạy. Trần Lâm nhìn thoáng qua đã biết ngay gã thư sinh kia chính là tên đã hai lần hiện thân, Bách Ảo thư sinh quá thân. Trần Lâm tức tốc đuổi theo, nhưng chàng đã muộn một bước. Thân hình vừa mới đứng bật lên thì thân hình của đối phương chỉ còn là một cái chấm đen xa mờ. Bỗng nhiên thoáng nhìn ra, Mỹ thiếu niên đang nằm bất động cạnh lập tức dừng lại cúi người xem xét thương thế. Đột nhiên có tiếng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần cứng rắn phát ra từ trong cánh rừng. Hoặc Diêm La, ngươi không được đụng vào hắn. Trần Lâm kinh ngạc lùi về phía sau ba bước, nhìn qua thanh âm kia xem từ phương hướng nào truyền tới. Ở trong lòng chàng không khỏi bối rối. Thanh âm kia lại nói, ngươi hãy thối lui ra ba trượng đi. Trần Lâm kích động nói, ngươi là ai? Ngươi không cần biết ta là ai. Hiện tại ta ra lệnh cho ngươi thối lui 3 trượng. Tại hạ không quen tiếp nhận mệnh lệnh của người khác. Hoặc Diêm La, ngươi không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Thối lui. Trần Lam hừ lạnh một tiếng nói, ta không làm. Ngươi thật sự không chịu thối lui? Nói cho ngươi biết, ta không làm được. Ngươi muốn hắn chết hay sao? Những lời này xác thực đủ trọng lượng để cho Trần Lâm phải do dự. Trần Lâm đối với mỹ thiếu niên này có nhiều hảo cảm, huống chi ở trong lúc chàng dẫn công điều tức, có lẽ là vì muốn bảo vệ cho chàng trước âm mưu công kích lén của tên bách ảo thư sinh, cho nên hắn mới bị trọng thương. Bây giờ nghe ngữ khí của người ở trong rừng khiến cho Trần Lâm không khỏi nghĩ đến tính mạng của mỹ thiếu niên đang bị đe dọa. Chàng lập tức giọng lạnh lùng nói với người thần bí ở trong rừng, ngươi thật sự là ai đây? Ngươi không cần hỏi. Vậy chuyện của ta ngươi không cần phải quan tâm. Xin mời. Ngươi tự tin có thể cứu hắn sống được hay sao? Đó là chuyện của ta. Ngươi biết hắn bị trọng thương như thế nào không? Chẳng lẽ ngươi biết? Đương nhiên rồi. Hắn trúng phải mê hồn hương của bách ảo thư sinh. Trần Lâm nghe qua không khỏi kinh hãi thần hồn. Đối phương chẳng những biết rõ mỹ thiếu niên này trúng độc mà không phải bị thương, còn chỉ rõ ra là do bách ảo thư sinh làm. Chuyện này nghe qua có chút khó tin. Vừa rồi đối phương không muốn Trần Lâm chạm tay vào mỹ thiếu niên là vì lý do gì? Thanh âm kia lại nói, như thế nào? Người không có thuốc giải độc? Chẳng lẽ người có giải dược? Đương nhiên rồi. Vì vậy ta lệnh cho ngươi thối lùi 3 trượng, ta đến giải độc cho hắn. Tại sao nhất định phải tại hạ thối lùi 3 trượng? Đương nhiên là ta có đạo lý. Trần Lâm nhanh chóng xoay chuyển ý niệm nói, ta biết rõ ngươi không an tâm, bởi vì trước mặt Hoạt Diêm La không có chỗ cho ngươi giở trò thần bí. Ta nhất định phải làm cho ngươi hiện thân. Người ở trong rừng không nói một lời nào. Một chiếc bóng xám từ ở trong rừng bay xẹt ra, mang theo tiếng cười lạnh. Trần Lâm tung người nhanh như một vì sao xa đuổi theo. Bỗng lại nghe tiếng cười ở sau lưng. Một chiếc bóng xám nhìn không rõ dung diện đang cúi người bên mỹ thiếu niên. Trần Lâm lại tung người trở lại sân tràng. Chiếc bóng trắng thân hình ẩn hiện một cái, sau đó rồi chợt biến mất. Từ một ngã khác của cánh rừng, Trần Lâm tức giận dậm chân nghiến răng lẩm bẩm. À, nếu để cho người chạy thoát thật uổng danh xưng là Hoạt Diêm La. Thân ảnh nhanh như một mũi tên lao vút rượt theo. Huynh đài trở về đi. Trần Lâm không khỏi dừng ngay thân thủ, đáp xuống mặt đất, quay đầu nhìn qua chỗ của mỹ thiếu niên. Lúc này hắn lã đứng dậy. Trần Lâm vội kêu lên, các hạ đợi chút, ta phải đuổi theo hắn. Người nào vậy? Người áo xám chính là kẻ đã giải độc cho ngươi. Không cần đâu. Tại sao? Bởi vì đó là gia sư. À, Trần Lâm đành phải hậm hực quay trở về nói, lệnh sư tại sao phải thần bí như vậy? Lão nhân già không muốn đối diện với bất cứ một ai. Lệnh sư tôn có gì đó kiên kỵ sao? Xin thứ lỗi không thể trả lời. Trần Lâm ở trong nội tâm thầm nói, sư đồ các ngươi bày ra chuyện thần bí, có một ngày ta sẽ vạch trần các ngươi. Trần Lâm chợt nhớ đến chuyện lúc ban đầu nói, chúng ta có ước hẹn 3 chưởng đổi 1 chưởng có đúng không? Cái này không cần nhắc lại nữa. Tại hạ cũng có một điều kiện. Người cũng có điều kiện. Trần Lâm thâm ý cười nói, nếu như tại hạ may mắn thắng, muốn người nói ra lai lịch của sư đồ của các ngươi có được không? Mỹ thiếu niên mặt không khỏi lộ vẻ hổ thẹn, thật lâu rồi mới nói, chuyện này e khó có thể thực hiện được. Trần Lâm trong lòng thầm nghĩ, hai cho gã tiểu tử này, ta thua ngươi, ngươi là muốn biết rõ lai lịch hành tung của quyết ma. Ngươi thua thì lại nói rằng khó có thể thực thi lời hứa. Thiên hạ có loại giao dịch mất công bằng đến như vậy sao? Rồi lập tức cười lạnh nói, các hạ tính toán cặn kẽ giao dịch như vậy, thế gian coi bộ hiếm có đó. Mỹ thiếu niên thái độ lúc này không khỏi lúng túng nói, gia sư nghiêm lệnh không được đem lai lịch của lão nhân gia tiết lộ ra chốn giang hồ. Ta là đệ tử, ta tuyệt không dám làm trái. Vậy còn ta? Ta chẳng lẽ lại có thể tiết lộ bí mật của gia sư sao? Quyết ma đó. Mỹ thiếu niên không khỏi nghẹn lời, cúi đầu trầm tư một lúc rồi sau đó nói, huynh đài có thể đưa ra điều kiện khác có được không? Trần Lâm tự nghĩ, Bản thân nắm chắc phần thắng trong tay, đối phương sẽ quyết không thể chịu nổi một chưởng của mình. Thế thì bức màn bí mật của huyết ma cũng không cần phải vạch trần. Vì vậy cho nên khẩu khí cũng biến đổi nói: chỉ sợ nói ra các hạ lại khó có thể làm được. Huynh đài nói thử coi, ta muốn biết động cơ nào các hạ muốn tìm hiểu bí mật của huyết ma, thế nào? Được rồi, cái này ta có thể đáp ứng. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được chứ? Được rồi. Hai người đứng đối mặt khoảng cách một trượng có hơn. Song phương đều sắc mặt trầm ngưng. Trận tranh tài này riêng phần ai đều có mục đích riêng. Trần Lâm chẳng những vì bảo vệ danh dự của Hoạt Diêm La cùng huyết ma bí mật, hơn nữa cũng muốn biết động cơ của đối phương. Mỹ thiếu niên thì một lòng muốn dán lên bức màn bí mật của huyết ma. Trần Lâm đem huyết ảnh thần công dẫn đến 10 thành, một dần huyết quang nhàn nhạt bao bọc toàn thân. Càng biết rõ, thân thủ Mỹ thiếu niên trong giang hồ thuộc hạng đứng đầu nhất lưu, muốn tiếp nhận ba chưởng của hắn, quả thật là một việc vô cùng mạo hiểm. Mỹ thiếu niên thân hình hơi nghiêng, mắt lộ thần quang, song chưởng chậm rãi nâng lên, ngang ngực. Các hạ chuẩn bị chưa? Mời phát chưởng. Đắc tội. Tiếng còn chưa dứt, song chưởng lập tức đẩy ra. Một luồng kinh lực như mạch nước ngầm dồn chứa đã lâu, bất chợt ập tới. Một tiếng chấn động, chỉ thấy huyết ảnh chợt lóe lên. Một luồng lực đạo mạnh như núi biến mất trong vô hình. Mỹ thiếu niên không khỏi trong lòng giật mình, song chưởng chợt thu về. Chưởng này còn chưa dứt, một đạo kình khí làm cho người ta sợ hãi lại điên cuồng phóng ra. Chiêu thức ấy, hắn đã tụ đủ 10 thành nỗ lực. Ba ba ba ba. Một tiếng trầm vang, Trần Lâm cảm giác như là huyết khí trong cơ thể như muốn dâng tràn, mặt hơi biến sắc. Thân hình liên tiếp lắc lư ba lượt. Mỹ thiếu niên hai chưởng không thành công, ở trong lòng cực kỳ uể oải. Nội lực của Hoạt Diêm La vượt xa ngoài tưởng tượng của hắn. Hiện tại chỉ còn lại một chưởng cuối cùng, sau đó hắn phải tiếp nhận Trần Lâm đánh trả lại một chưởng. Nếu như chưởng cuối cùng này không thể đánh bại đối phương, coi như cuộc ước đấu lần này triệt để bị thất bại. Trần Lâm cũng biết chưởng thứ ba này không thể xem thường. Mỹ thiếu niên trầm tư trong chốc lát, thân hình hơi trầm xuống, hít sâu vào một hơi. Đột nhiên song chưởng đẩy ra. Chưởng này hắn đã ký thác với tất cả kỳ vọng, nội lực dẫn đến hết sức bình sinh, quy thế mạnh mẽ vô song. Ầm ầm. Một tiếng vang trời, Trần Lâm thân hình chấn động mạnh, bật lùi về phía sau 5 bước dài, sau đó thân hình mới đứng vững lại được. Cố nén luồng huyết khí dâng lên gần đến cổ họng, cười khổ nói: tại hạ miễn cưỡng tiếp được huynh đài ba chưởng cũng là may mắn thôi. Mỹ thiếu niên một lời cũng không nói, gương mặt đượm vẻ buồn nản đến cực điểm. Trần Lâm lại nói tiếp: chưởng cuối cùng này tại hạ cũng ráng miễn cưỡng coi như là hòa nhau đi ha, thế nào? Mỹ thiếu niên gương mặt sắc lạnh nói: không được, huynh đài nhất định phải tiếp. Sao, có phải các hạ muốn làm nhục ta không? Cho là ta không thể tiếp nổi các hạ một chưởng. Đã như vậy thì xin chuẩn bị đi. Được rồi, mời. Trần Lâm đơn chưởng giơ lên, đột nhiên bổ ra. Bỗng nhiên tâm trạng của chàng lay động thầm nghĩ. Vạn nhất hắn tiếp không nổi một chưởng này thì sao? Lập tức giảm bớt nội lực xuống 3 thành. Một dần huyết quang cuốn ra như sóng cuồn thác đổ. Theo đó là một tiếng kêu đau đớn. Chỉ thấy Mỹ thiếu niên thân hình lão đảo như cánh liễu trước ngọn cuồng phong, rồi oa lên một tiếng. Hắn đã phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã ngồi trên mặt đất. Hai chân còn bị lún sâu vào đất chưa kịp rút ra. Nhìn hắn tiếp nhận một chưởng với 7 thành công lực của Trần Lâm, có chút bất nhẫn ở trong lòng, chàng vội vàng tiến nhanh về nói: ta thật có lỗi, ta sẽ hỗ trợ huynh đài chữa trị nội thương. Mỹ thiếu niên trừng hai mắt nói: đừng đụng đến ta. Trần Lâm không khỏi sững sờ, không nói thêm được lời nào nữa. Mỹ thiếu niên thở dốc một lát, đứng thẳng thân hình, đưa tay lau lấy miệng, máu vẫn còn đọng ở trên. Giọng bi thương cười nói: Hoạt Diêm La, ta thua rồi, ta thua một cách thê thảm. Trần Lâm áy náy nói: cùng nhau tranh tài cao thấp, hà tất nhất định phải tính toán li ti làm chi chuyện thắng bại chứ. Tuy là nói như thế, ta vẫn cảm thấy thập phần thẹn với gia sư. Tại sao? Ta khiến cho lão nhân gia thất vọng rồi. Lệnh sư thật sự kỳ vọng ngươi có thể thắng được ta sao? Cũng phải, cũng có thể không phải. Ta đây không hiểu. Hắn để biết rõ bí mật của quyết ma không phải chỉ vì tranh giành danh tiếng. Ta, bí mật của quyết ma đối với lệnh sư quan trọng lắm sao? Mỹ thiếu niên gật đầu nói, vừa rồi ta đáp ứng với các hạ. Nếu như ta thua rồi, ta sẽ nói ra động cơ của chuyện này. Hiện tại đúng hẹn trả lời. Trần Lâm trong nội tâm rất là hiếu kỳ muốn biết rõ động cơ của đối phương. Chàng lập tức khẽ mỉm một nụ cười nói, tại hạ xin lắng nghe. Gia sư mười mấy năm qua luôn truy tìm tung tích của một người, mà người này gia sư hoài nghi hắn có khả năng chính là quyết ma, cho nên mới... Trần Lâm không đợi đối phương nói xong vội hỏi, người đó là ai vậy? Chính là... Im ngay! Một tiếng gào to truyền tới đã cắt ngang lời nói của Mỹ thiếu niên. Một tiếng gào này khiến cho hai người đồng thời chấn động. Mỹ thiếu niên vẻ mặt xấu hổ hướng Trần Lâm nói, huynh đài, gia sư không cho phép tại hạ nói ra nguyên nhân. Sư mệnh khó trái, thật sự là... Trần Lâm không chút bận lòng nói, đã như vậy thì không cần phải nói nữa, gặp lại sau. Nói xong rồi quay mình đi. Mỹ thiếu niên hai hàng lông mày nhăn lại, hướng mắt nhìn theo chung quanh sau đó rồi nói, huynh đài xin chờ một chút. Trần Lâm nghe tiếng quay đầu lại nói, các hạ còn có lời gì muốn nói? Chúng ta có thể làm bằng hữu với nhau được không? Mỹ thiếu niên nhân tâm cùng với võ công xuất chúng sớm đã lưu lại cho Trần Lâm một ấn tượng tốt. Nhưng hắn ra vẻ thần bí không chịu thố lộ tính danh cùng với lai lịch, khiến cho Trần Lâm cảm thấy có một chút gì đó phản cảm. Chàng lập tức lạnh lùng nói, có thể, nhưng không phải hiện tại. Mỹ thiếu niên kinh ngạc mà nói, tại sao vậy? Đợi ta khi nào biết rõ danh tính lẫn sư thừa của các hạ, chừng đó chúng ta sẽ kết giao bằng hữu. Mỹ thiếu niên gương mặt nóng lên thật lâu rồi sau đó nói, tên của ta là Hoàng Ấu Mai. Trần Lâm không khỏi trong lòng khẽ động, hắn sao lại lấy cái tên nữ nhân vậy chứ? Chàng bật thốt lên, Hoàng Ấu Mai. Đúng vậy, người có phải cảm thấy rằng danh tự của ta có chút gì đó mùi son phấn hay không? Câu hỏi này làm cho Trần Lâm cảm thấy xấu hổ. Chàng thầm nghĩ, tên tiểu tử này thật thông minh, nhìn ra được suy nghĩ của trong lòng mình. Chàng lập tức sững sùng rồi nói, đâu có, Hoàng huynh quá đa nghi rồi, tại hạ là Trần Lâm, chúng ta hẹn gặp lại. Nói xong rồi bay nhanh xuống núi, ở trong lòng của hắn bỗng nhớ đến vị hồn thê chung tiểu thúy, cùng thiên âm quái tẩu, vì vậy không muốn cùng với Hoàng Ấu Mai dây dưa nữa. Chàng theo con đường cũ mà trở lại, vào đến bên trong Ưng Sầu Giảng, không còn trông thấy bóng dáng của hai người đâu nữa, đành phải ra khe núi mà đi. Mỹ thiếu niên Hoàng Ấu Mai vẫn thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của Trần Lâm, biến mất trong tầm mắt. Ở trên mặt hiện lên một sự thất vọng khôn tả. Một chiếc bóng màu xám đã im lìm xuất hiện ở trong tràng sau lưng của hắn từ lúc nào. Đó là một lão ni cô áo xám. Mỹ thiếu niên Hoàng Ấu Mai quay người lại cung kính kêu lên, sư phụ. Ừ, đệ tử thập phần hổ thẹn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Người công lực không bằng đối phương thì cũng đâu có cách nào khác. Nhưng đệ tử cảm giác thấy trong nội tâm bất an. Người mới vừa nói cùng với hắn làm bằng hữu. Hoàng Ấu Mai mặt đỏ lên nói, dạ đúng vậy. Ngươi đừng có quên, hắn là truyền nhân của quyết ma thiên tôn đó. Đệ tử muốn theo một phương thức khác để hoàn thành tâm nguyện của sư phụ. Lão ni áo xám trong mắt đột nhiên bắn ra hai tia kỳ quang. Chăm chú nhìn vào Hoàng Ấu Mai tựa hồ như muốn xem thấu nội tâm của nàng. Hoàng Ấu Mai bị ánh mắt của lão ni dồn ép, nàng chậm rãi cúi đầu, tim đập như hưu chạy. Đồ nhi, người hãy nhớ lấy những chuyện đã trải qua của sư phụ mà làm gương, lúc nào cũng phải giữ cho linh đài minh tịnh. Dạ, vâng, thưa sư phụ. Chúng ta đi thôi. Nói xong rồi hai bóng người lách mình ra khỏi khu rừng cây mà đi. Ngài lập tức biến mất. Lại nói Trần Lâm, một đường phi nước đại ra khỏi khe núi như một tia chớp. Chợt thấy mấy tiếng hét ghê rợn theo gió đưa vào tai, không khỏi ngạc nhiên thầm nghĩ: người nào ở ngoài khe núi lại giao tranh nữa đây? Chẳng lẽ tất cả các cao thủ của môn phái còn chưa chịu rời đi? Lúc này lại truyền tới mấy tiếng gào thảm thiết. Trần Lâm thân hình như một làn khói nhạt, hướng miệng khe núi mà nhẹ nhàng lao tới. Bên ngoài Ân Sầu giảng một đám người đông nghịch, nhưng lúc này lại vắng lặng im ắng. Chàng không khỏi chậm thân hình lại, muốn trước hết xem thử chuyện gì đã xảy ra. Lập tức bay người lên tận một mỏm đá cao trên 5 trượng. Từ trên cao nhìn xuống, tình thế ở trong tràng rõ ràng không sót gì. Giữa đám người là một khoảng sân trống, chính giữa là một nữ nhân đang đứng. Từ đầu đến chân trùm vải nhung đen, quàng khăn đen. Trên mặt đất nằm mấy cái xác chết. Và lúc này chàng tự nghĩ, nữ nhân áo đen này có lai lịch thế nào? Tại sao nàng lại giết người của Thất Đại Phái? Ánh mắt lại một lần nữa lướt qua đám người, chỉ thấy trừ tất cả các môn phái ngoài ra còn có giáo chúng của Bạch Cốt Giáo, Liệt Dương Thần Quả Giáo chen lẫn hỗn tạp ở trong đó. Một đám người lại đứng yên. Bây giờ tiếng cây kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Cảnh tượng quái lạ này nhất thời cũng làm cho hắn ngây ngẩn người ra. Đột nhiên ở bên cạnh truyền tới giọng nói hết sức là quen thuộc: Lâm ca, qua bên này đây. Trần Lâm ghé mắt nhìn qua chỗ ấy, chỉ thấy khoảng cách bản thân ước chừng 5 trượng, trên một khối nham thạch là vị hôn thê Chung Tiểu Thúy ngồi cùng Thiên Âm quái tẩu Lý Kỳ. Trần Lâm không khỏi trong lòng vui vẻ phóng người bay qua. Trần Lâm bỗng nhiên thoáng nhìn Thiên Âm quái tẩu cùng Chung Tiểu Thúy, thấy trên mặt của hai người lộ vẻ kinh hãi, vội hỏi: Sư thúc, thiếu nữ áo đen kia là ai vậy? Thiên Âm quái tẩu giương một tay lên ý bảo Trần Lâm chớ có lên tiếng, sau đó nói nhỏ: Ngươi xem kìa,